Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ẩn nhẫn. Tống Dật Dương lớn tiếng nói, chính là Chu Hương Chủ. Lãnh Phi nhìn về phía khôi ngô cao lớn thanh niên, biết rõ đây cũng là Tiêu Giao Đường Hương Chủ Chu An rồi. Tống Dật Dương, Chu An cất giọng hỏi, Tống Dật Dương nói, đệ tử người bị trọng thương, thứ lỗi không thể nghênh đón từ xa. Lãnh Phi né người cung kính mời. Chu An cau mày liếc hắn một cái, ánh mắt như điện. Lãnh Phi một hồi liền kết luận Chu An cũng là luyện khí sĩ. Đây ánh mắt sắc bén cùng Hoàng Thiên Thanh độc nhất vô nhị, thẳng thấu xuyên đáy lòng. Tâm hắn hạ lẫm nhiên, âm thầm quyết định cách đây cái Chu An xa một chút, miễn cho bị hắn thuận tay tiêu diệt, muốn chạy trốn cũng không kịp. Lôi ấn trên lôi quang lưu chuyển, đưa hắn một tia lòng tin, bằng không hắn hiện tại liền muốn lùi về sau tránh né cái này Chu An. Lãnh Phi cúi đầu xuống, đưa tay cung kính mời, không nói một lời, Chu An không có đi vào trong. Từ Tốn nói, có thể thấy Chu Phi rồi sao? Hai. Tống Dật Dương thở dài một hơi, Chu An cau mày, ta kia không tiếu đệ đệ đến tìm làm phiền ngươi đi. Bên ngoài chính là Tiêu Giao Đường Chu Hương Chủ. Hoàng Thiên Thanh âm thanh trầm chậm truyền đến, rõ ràng như ở bên tai, để cho Lãnh Phi trong bụng lẫm nhiên. Hắn làm không đến nước này, đây là luyện khí sĩ tu vi cao thâm hiện ra, là đối nội tức giận tinh diệu vận dụng. Các hạ người phương nào? Chu An quan sát chung quanh một cái, ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi đầu thấp hơn, không cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Hoàng Thiên Thanh nói, tại hạ Minh Nguyệt Hiên Hoàng Thiên Thanh, lệnh đệ ở chỗ này. Chu An thở dài một hơi nói, không nghĩ đến dĩ nhiên là Minh Nguyệt Hiên cao nhân. Thất kính, ta kia không tiếu đệ đệ không có có chỗ đắc tội đi. Nếu có chỗ đắc tội, tại hạ đi trước thay mặt bồi tội. Hắn hướng sau lưng liếc mắt nhìn, hai trung niên nam tử đang đứng tại ngoài cửa viện, sắc mặt trầm túc, nhìn thấy hắn ánh mắt, liền muốn chuyển thân ly khai. Lãnh Phi nói, Hoàng công tử đang muốn đi tới Tiêu Giao Đường. Nga, Chu An năm chiêu. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối cũng mời một khối vào đi, chờ lát nữa cùng đi Tiêu Giao Đường. Hoàng công tử danh môn cao đệ, nếu muốn bái phỏng, Tiêu Giao Đường trên dưới không thể thất lễ, vẫn là đi về trước thông báo một tiếng tốt. Chu An nhàn nhạt nói. Lãnh Phi tươi vui, né người cung kính mời, không nói thêm nữa. Hoàng Thiên Thanh nói, Chu Hương chủ mời vào nói chuyện. Chu An liếc mắt nhìn hai trung niên nam tử, lượng nam tử trung niên gật đầu, chuyển thân sải bước mà đi. Chu An nhìn về phía Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Lãnh Phi ở phía trước dẫn đường, đi thẳng tới Tống Dật Dương sân trong. Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch quả nhiên đã không ở, để cho hắn thở phào một cái. Thông minh Triệu Thanh Hà quả nhiên hiểu rõ mình tín hiệu. Hoàng Thiên Thanh lưng cao ngất ngồi ngay ngắn cạnh bàn đá, yên lặng nhìn đến toàn thân căng thẳng, cảnh giác mười phần Chu An. Chu An ánh mắt như điện, nhanh chóng quét qua Hoàng Thiên Thanh, tại Tống Dật Dương trên thân dừng một chút, sau đó là Trương Thiên Bằng, cuối cùng rơi xuống không đầu thi thể trên. Hắn nhất thời thốt nhiên biến sắc, trầm giọng nói, Chu Phi. Tống Dật Dương áy náy nhìn về phía hắn. Hương chủ, chuyện này oán ta. Chu An gắt gao trợn mắt nhìn không đầu thi thể, cặp mắt nhanh chóng tràn đầy tia máu, thân thể rung động nhẹ nhẹ, ống tay áo không gió mà chuyển động, vù vù bồng bềnh. Tống Dật Dương thở dài nói, Chu tiền bối tới tìm ta, nhìn thấy bằng hữu của ta, liền tùy tiện xuất thủ tập kích, rước lấy họa sát thân. Bằng hữu? Chu An mạnh mẽ nghiêng đầu, máu đỏ cặp mắt bắn tán loạn điện quang, để cho Tống Dật Dương tâm run lên, im bặt mà dừng. Lãnh Phi nhìn về phía cửa viện, Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch dắt tay nhau mà đến, đạp vào bên trong viện, đi tới Tống Dật Dương bên cạnh. Khinh Doanh yêu nhã, Triệu Thanh Hà nhàn nhạt nói, ta chính là Tống Dật Dương bằng hữu, Chu Phi khinh bạc vô lễ, lại muốn vũ nhục ta, tự tìm đường chết, ngươi là ai? Chu An máu đỏ cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn tốt. Triệu Thanh Hà nói, Minh Nguyệt Hiên đệ tử Triệu Thanh Hà. Hoàng Thiên Thanh ôn hòa nói, Chu Hương chủ, lệnh đệ muốn vũ nhục ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Đây là các ngươi Tiêu Giao Đường ý tứ, hay là hắn mình ý tứ? Chu An ánh mắt đỏ ngầu đột nhiên nhìn về Hoàng Thiên Thanh. Hoàng Thiên Thanh yên lặng mà ung dung. Nếu đây là chính hắn ý tứ, vậy chuyện này liền đến đây kết thúc. Nếu như Tiêu Giao Đường ý tứ, vậy tại hạ liền muốn thay tông môn hỏi một tiếng. Tiêu Giao Đường chính là muốn cùng Minh Nguyệt Hiên là địch. Chu An gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hoàng Thiên Thanh nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, hiển nhiên không đem hắn để trong mắt, đối với hắn oán độc phẫn hận ánh mắt không để ý chút nào. Lãnh Phi âm thầm thở dài, đây cũng là danh môn đại tông đệ tử phấn khích, kiêu ngạo chỗ tại. Trương Thiên bằng cặp mắt lấp lánh, không tên say mê, bản thân cũng muốn như vậy ngạo mạn, vô lễ như vậy ung dung. Chu An ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tống Dật Dương. Tống Dật Dương cúi đầu uống trà, tựa hồ không có chú ý tới hắn nhìn chăm chú. Chu An lại ngưng mắt nhìn hắn, không nói một lời. Tiểu viện không khí phảng phất ngưng kết. Trương Thiên Bằng không dám lớn tiếng thở hổn hển. Lãnh Phi phảng phất đầu gỗ một loại đứng ở một bên. Một hồi lâu sau, Chu An, ôi ôi, cười quái dị một tiếng, lắc đầu một cái, đi đêm nhiều, cuối cùng vẫn là gặp quỷ. Đệ đệ mình cái gì tánh tình, hắn rõ ràng, đụng phải trước mắt như vậy cô gái xinh đẹp, vẫn còn ở Tống Dật Dương trong nhà, dĩ nhiên là không có kiêng kỵ gì cả, muốn mạnh mẽ chiếm giữ, nhưng đệ đệ lại khốn kiếp, chính là mình duy nhất đệ đệ. Hoàng Thiên Thanh mút nhẹ cha cha, không nói một lời lẳng lặng nhìn đến hắn, thật giống như muốn xem hắn lựa chọn ra sao làm thế nào. Điên cuồng sát ý ở trong lòng mãnh liệt, Chu An hận không được đem trước mắt tất cả mọi người đều tiêu diệt. Đem bọn họ đầu đều hái xuống làm cái bô, để bọn hắn chọn đời không thể siêu sinh, nhưng cũng biết không có khả năng, giết Minh Nguyệt Hiên đệ tử, mình cũng không sống nổi. Đệ đệ tính mạng quan trọng, có thể từ mình mệnh quan trọng hơn, muốn báo thù liền muốn lưu lại sử dụng thân, đợi võ công bản thân đủ cường đại, lại giết trên Minh Nguyệt Hiên, tiêu diệt Minh Nguyệt Hiên, đây mới thực sự là báo thù. Đầu óc hắn một trong sạch, cái thù này hôm nay là không thể báo, thậm chí càng nghĩ thoát thân như thế nào, chảm thảo trừ căn đạo lý ai cũng hiểu. Minh Nguyệt Hiên rất có thể muốn hạ sát thủ. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tia máu nhanh chóng cởi ra, trong ánh mắt điên cuồng trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích, khôi phục sáng trong. Triệu Thanh Hà híp lại đôi mắt sáng, nhàn nhạt nói, Chu Hương chủ lẽ nào không có gì muốn nói sao? Ta kia không tiếu đệ đệ lấy cái chết tạ tội, tại hạ không lời nào để nói. Chu An chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, hắn gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, ha ha. Triệu Thanh Hà khẽ cười một tiếng nói, hiếm thấy Chu Hương chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế, không hổ là Tiêu Giao Đường Hương chủ, khí phách chính là cùng người khác bất đồng. Nàng lời này như là khen ngợi vừa tựa như là châm biếm. Chu An âm thầm cắn răng, mạnh mẽ nhịn xuống sôi sục sát ý cùng phẫn nộ, hắn âm thầm phát thề, cái nhục ngày hôm nay sẽ làm gấp trăm lần nghìn lần báo chi, phải để cho nữ nhân này muốn sống không thể. Triệu Thanh Hà đối với hắn trong mắt lóe lên che giấu liếc qua thấy ngay, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh, khẽ cười nói, Hoàng sư huynh, nếu Chu Hương chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế, ta lại nheo không tha, cũng có vẻ chúng ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử khí độ không đủ. Hoàng Thiên Thanh mỉm cười nói, Triệu sư muội ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, quan gia nên cởi không nên buộc. Hoàng sư huynh nói phải, Triệu Thanh Hà cung kính gật đầu, nàng chuyển hướng Chu An, Từ Tốn nói, Chu Hương chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế, tiểu nữ liền không vì mình lớn, liền không đem tuần này phi thi đầu dẫn đi lần thị thiên hạ. Mời hảo hảo thu liễm hắn đi, ngoặc kép, đa tạ, Chu An chậm rãi gật đầu, thậm chí lộ ra một vệt cảm kích nụ cười, ôm quyền, Tống Dật Dương liếc mắt nhìn lãnh phi, gia hỏa này như thế ẩn nhẫn, thật là đáng sợ, vô cùng hậu hoạn a. Hắn nếu không chết, mình thì phải chết, lãnh phi khẽ gật đầu một cái, tỏ ý hắn đừng nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.